Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Kiếm Trảm Xà Vương, Hàn Xuyên Băng Bạo, Huyền Băng, Linh Tiếu, Thịnh Quang ba người đương nhiên sẽ không cho Hồng Nhiêm Xà Vương lưu lại có thể thời gian thở dốc. Nam Cung Tiếu xuất thủ trước, ngưng tụ tử phủ bên trong đã không nhiều đan khí. Toàn lực thi triển ra công pháp, Hàn Xuyên Thu Thủy Quyết một cái sát chiêu. Từng sợi băng xương ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo băng nhận phong bạo hướng phía dưới càn quét. Mà đi, Thịnh Quang cũng tụ lực ngưng tụ một khỏa to lớn, mộc khí nguyên đạn. Cũng đi theo đập xuống. Kít, kít, xen lẫn vô số băng nhận gió bão đem Hồng Nhiêm Xà Vương càn quét. Nhưng vô số băng nhận thổi tại Xà Vương xích hồng cứng rắn lân giáp bên trên. Nhao nhao nát thành băng tinh, chợt có mấy đạo mở ra mấy đầu nhỏ bé vết máu. Đối Hồng Nhiêm Xà Vương tới nói, liền khi thổi một trận lương gió, mà mộc khí nguyên đạn hạ xuống nổ tung, cũng chỉ nổ lên một phiến lớn bùn nhão. Hồng Nhiêm Xà Vương tản ra quay quanh to dài thân rắn, run đi trên thân nước bẩn cùng bùn nhão, đồng dạng không đau không ngứa. Tê, đột nhiên Hồng Nhiêm Xà Vương một tiếng gào thét. Nguyên lai Huyền Băng cầm kiếm bay về phía gốc kia, xà thi ma thảo. Xà Vương lập tức vọt ra ngoài, hướng Huyền Băng bơi tới. Hai bên kích thích tầng tầng bùn lãng, mắt thấy liền muốn đuổi theo. Theo bùn nhão bên trong bỗng nhiên vọt ra, cắn một cái hướng Huyền Băng. Kiếm tảo băng hà, Huyền Băng động tác này cũng không phải vội vã đi ngắt lấy Xà Vương quả, mà là tại dẫn dụ Hồng Nhiêm Xà Vương. Đạo thể tự mang băng nguyên hàn khí cùng theo tử phủ bên trong rút ra đại lượng đan khí. Sớm đã rót vào trường kiếm trong tay đã lâu. Áp xúc ngưng tụ thành một cỗ cực hàn kiếm ý. Xoay người bổ ra một kiếm này. Kiếm mở kinh hồng. Xương hoa đầy trời. Cỗ này cực mạnh kiếm khí trực tiếp xông tới Hồng Nhiêm Xà Vương lật tung. Bốn phía đầm lầy trên mặt đất cũng trong nháy mắt băng xương ngưng kết. Tựa như trời đông giá rét đột nhiên rơi xuống. Hồng Nhiêm Xà Vương trên lưng nhiều hơn một đạo thật dài vết kiếm, nhưng cũng chỉ là một đạo sâu hơn vết kiếm, mở ra lỗ hổng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép kín. Hồng Nhiêm Xà Vương bị đau nghiêng người, lập thân nửa cái thân rắn, càng hung mãnh hơn hướng lấy một ngụm hướng Huyền Băng cắn tới. Định, liền là hiện tại. Nam Cung Tiếu ném ra một chương vẽ có pháp trưởng đồ án màu vàng đan phù. Chính là tông môn phát xuống tam khiếu thất phẩm đan phù cầm long thủ. Giữa không trung xuất hiện một chi to lớn kim sắc thủ trưởng. Hiện cầm nắm trạng, một trưởng hạ xuống, đem Hồng Nhiêm Xà Vương gắt gao đặt tại đất lạnh cứng bên trong. Hồng Nhiêm Xà Vương kịch liệt giãy giụa lên, bất quá bởi đó phía trước hao tổn đại lượng nguyên khí. Lại tăng thêm thấu cốt đinh chậm chạp ăn mòn, thể lực đã không lớn bằng sơ, lại không tránh thoát đè ở trên người bàn tay lớn màu vàng óng. Nhưng bởi vì Xà Vương liên tục cự lực quay cuồng, bàn tay lớn màu vàng óng cũng đang từ từ tán loạn. Mắt thấy ràng buộc không được rắn này bao lâu thời gian. Chạm, cùng lúc đó, Huyền Băng cũng tế ra một chương xương khí vờn quanh băng phù. Đồng dạng là tông môn ban tặng. Đặc dùng tới chém giết đầu này Hồng Nhiêm Xà Vương trọng bảo. Chính là một chương ngũ khiếu thất phẩm đan phù băng khiếu kiếm. Là Huyền Băng tọa hóa sư tổ lục khiếu kim đan trưởng lão Huyền Trĩ. Cả đời sở tu nội kiếm huyền đan luyện hóa mà thành. Băng phù vừa ra, trong thiên địa liền bay lên tiết như lông ngỗng. Ngàn vạn băng xương tại không trung từ từ ngưng tụ thành một thanh long lanh treo thiên băng kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới đã cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Chính liều chết tránh thoát ràng buộc Hồng Nhiêm Xà Vương. Đương Hồng Nhiêm Xà Vương tránh ra bàn tay lớn màu vàng óng một khắc này. Treo thiên cự kiếm, từ trời rơi xuống. Một kiếm đem rắn này ngang cổ chém thành hai đoạn. Dâng trào ra cỗ lớn nóng hổi máu rắn. Đem bốn phía đất lạnh cứng lần nữa dội hóa thành bùn nhão. Đầu rắn cùng thân rắn quay cuồng một hồi, sau cùng từ từ bình tĩnh lại, phía trước đủ loại thủ đoạn, vì chính là cuối cùng này một kiếm, như cái này Hồng Nghiêm Xà Vương phía trước không có hao tổn đại lượng nguyên khí. Sớm một hơi tránh ra, cầm long thủ, ràng buộc. Liền có thể né tránh cái này đoạt mệnh một kiếm. Nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Theo Hồng Nghiêm Xà Vương chết đi, bao phủ bốn phía độc trướng cũng dần dần tiêu tán. Lui tới nơi xa, Lưu Ngọc đám người đều một mặt kinh ngạc nhìn hướng cái kia Hồng Nghiêm Xà Vương lật ngang tại trên đất to dài thân. Gián, Linh Băng Cung lại thật đem đầu này Kim Đan Xà Vương cho chém giết. Linh Tử qua tới, Nam Cung Tiếu cùng Huyền Băng một khắc không ngừng rơi xuống đã nhắm mắt lại giữ tợn đầu rắn phía trước. Trước là lung tung dán lên mấy chương lục phẩm trấn hồn phù cùng dẫn hồn phù. Lại cắm vào bốn cái khắc đầy chú văn dẫn hồn cọc. Gọi tới bên cạnh Linh Tử hỗ trợ. Không biết vị đạo hữu nào tinh thông nhiếp hồn chi thuật. Còn mời trợ bản tông một đạo nhiếp ra rắn này sinh hồn. Sau đó bản tông nhất định có thâm tạ. Sau khi làm xong, Nam Cung Tiếu chắp tay ôm quyền hướng Lưu Ngọc đám người nói. Ban đầu Linh Băng Cung kế hoạch là đánh giết Hồng Nghiêm Xà Vương về sau, liền từ tinh thông phù lục huyền mặc tới bố trí nhiếp hồn phù trận, lại phụ tại bốn cái đặc chế dẫn hồn cọc. Từ Huyền Mặc, Huyền Băng, Linh Tiếu, Tình Hải bốn người hợp lực nhiếp ra đầu này Hồng Nghiêm Xà Vương tinh hồn. Nhưng bây giờ Huyền Mặc, Tình Hải hai người trước sau chiến tử, liền chỉ tốt tìm hai vị biết nhiếp hồn thuật người thay thế. Tông môn đệ tử Linh Tử tính một cái, liền còn cần một người. Ấn tu vi đến xem, Vạn Dược Cốc Thịnh Quang đạo nhân sẽ là một cái rất tốt nhân tuyển. Nhưng Thịnh Quang đạo nhân cũng không tu luyện qua nhiếp hồn thuật. Nhượng bần đạo đi thử một chút. Lưu Ngọc vốn định tiến lên, nhưng bên cạnh Tư Mã Tô hưng phấn xin đi giết giặc. Vậy liền trước cảm ơn Nguyên Cảnh đạo hữu. Nam Cung Tiếu gật đầu nói cảm ơn. Sau đó bốn người cũng không trì hoãn, lập tức rơi vị đứng vững, hai tay kết nhiếp hồn pháp ấn, thông qua trước mặt dẫn hồn cọc thi triển nhiếp hồn thuật, tới hợp lực hấp thu Xà Vương trong đầu xà hồn. Cái này bốn cái dẫn hồn cọc có thể đem bốn người hồn lực tụ hợp tới một chỗ. Thật là huyền diệu, bất quá luyện chế loại này dẫn hồn cọc độ khó không nhỏ. Cần từ kim đan tu sĩ xuất thủ. Mà lại luyện chế linh tài cũng 10 phần chân quý. Trong đó thật là còn cần tăng thêm nhiếp linh ma thạch bột đá. Bực này khoáng thế linh tài, có thể thấy được Linh Băng Cung là luyện chế cái này 4 chuôi dẫn hồn cọc. Thế nhưng là bỏ ra đủ vốn liếng. Mở, 4 người đồng thời xuất thủ. 4 chuôi hiện hình tam giác cắm vào Hồng Nghiêm Xà Vương trán dẫn hồn cọc. Lập tức sáng lên lóa mắt hồng quang. Lung tung dán tại sau đầu bốn phía linh phù đồng dạng bị kích phát. Một lát sau, theo Hồng Nghiêm Xà Vương chán chính giữa, từ từ nhô ra một đầu Triều Uyên Hồng Nghiêm tinh hồn đầu rắn. Đầu này Triều Uyên Hồng Nghiêm tinh hồn chỉ nhô ra không đến 1/3 thân rắn về sau. Tinh hồn mắt rắn đột nhiên mở ra, hướng phía bốn người nhe răng gầm thét. Dán tại Xà Vương sau đầu bốn phía linh phù trong nháy mắt bốc cháy. Chính thi pháp bốn người lông mày đều là nhăn lại, đẩy lui mấy bước, bỗng cảm giác đau đầu không thôi. Mà Triều Uyên Hồng Nghiêm tinh hồn nhô ra thân rắn, lại trong nháy mắt rụt trở về, hiển nhiên là thất bại. Lại thử, đợi đau đầu cảm giác giảm bớt, Huyền Băng lập tức nói, nếu không được rồi. Tư Mã Tô trong lòng lúc này nhưng đánh lên trống lui quân. Cái này Hồng Nghiêm Xà Vương sinh hồn quá mạnh. Chỉ bằng bọn hắn bốn người này khẳng định không được. Mới vừa chịu phản phệ nỗi khổ, như thử lại tổn thương tự thân sinh hồn nhưng là được không bù mất. Sư thúc, sau một nén hương thử lại a. Nam Cung Tiếu sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, bất đắc dĩ nói, chỉ bằng bốn người bọn họ xác thực không được, chỉ có thể chờ đợi chết đi Hồng Nghiêm Xà Vương sinh hồn tự mình tán loạn, sinh hồn suy yếu phía sau thử nữa. Nhưng như thế, theo sinh hồn tán loạn trở thành tàn hồn, cho dù đến lúc nhiếp hồn thành công, xà hồn phẩm chất cũng định trên diện rộng hạ thấp. Nên biết một đầu tương đối hoàn chỉnh thất giai xà vương tinh hồn, với sung làm một chiếc linh năng chiến hạm hạm linh, Cái này cũng là Linh Băng Cung dốc hết vốn liếng săn giết đầu này thất giai Hồng Nhiêm Xà Vương chủ yếu động cơ một trong. Nếu không, nhượng bần đạo thử một chút. Chư vị những này hồn phù gián quá mức tùy ý. Bần đạo xuất thủ, có thể thử lấy bày xuống một cỡ nhỏ nhiếp hồn phù trận. Như vậy khó được thượng hạng tinh hồn. Liền như vậy từ từ mặc kệ tiêu tán. Lưu Ngọc có chút nhìn không được. Lập tức mở miệng nói ra. Nha, Huyền Ngọc đạo hữu tinh thông phù lục nhất đạo. Nam Cung Tiếu nghe vậy, trong mắt không khỏi sáng ngời. Không sai, hắn giống như nhớ kỹ năm đó cái này Lưu Ngọc tại Bắc Loan Thành lúc. Tựa như liền tại tập luyện vẽ phù. Nói không chắc thật có thể bố trí nhiếp hồn phù trận. Không có dư thừa hồn phù. Huyền Băng lạnh giọng nhắc nhở. Nguyên lai Linh Băng Cung Huyền Mặc chiến tử. Hắn di vật bị Linh Thú Tông cái kia bán xà đạo nhân đoạt đi. Mới những này hồn phù. Còn là theo tông môn phái nhập một vị khác phù sư trong túi chữ vật tìm ra. Mà Linh Băng Cung vị này phù sư. Phía trước cũng đã chiến tử. Không sao cả. Bần đạo trên tay vừa vặn có chút hồn phù. Nhưng nếu là bần đạo giúp đỡ nhiếp ra xà vương tinh hồn. Có thể hay không đem rắn này, mật rắn cùng một chút tủy huyết phân cho bần đạo. Lưu Ngọc cũng không nhiều lời nói nhảm. Đề xuất điều kiện của mình. Mật rắn cùng tủy huyết chính là linh xà một thân tinh nguyên. Huyết nguyên ngưng tụ chi vật. Như lấy được đút tại Bạch Nương. Nhất định có thể đề thăng Bạch Nương tự thân huyết mạch. Mà lại đầu này xà vương quý giá nhất hai kiện vật phẩm. Chính là xà đan cùng xà hồn. Linh Băng Cung ứng sẽ đáp ứng. Còn mời đạo hữu xuất thủ. Huyền Băng không có nửa điểm do dự. Một ngụm liền đồng ý. Tật, Lưu Ngọc cũng không nhiều lời. Lập tức đi hướng cự thạch lớn nhỏ đầu rắn. Liên tục thi pháp. Tại to lớn đầu rắn ấn đường. Bách hội cùng Thái Dương hai bên bốn huyệt. Đều rắn một chương lục phẩm trấn hồn phù cùng ngũ phẩm dẫn hồn phù. Chán bốn phía các huyệt lại dán lên hơn 10 chương ngũ phẩm trấn hồn phù. Tạo thành một tòa hoàn chỉnh nhiếp hồn phù trận. Đến A, gặp Lưu Ngọc dán tốt nhiếp hồn phù trận. Thời gian cấp bách, Huyền Băng, Linh Tiếu, Linh Tử ba người lập tức tiến lên. Huyền Nguyên thông minh, Linh chú phá cửa, nhiếp, bốn người cùng niệm chú pháp. Hơn 20 tấm hồn phù từng cái sáng lên linh quang. Đầu đuôi tương liên. Linh tuyến lưu động, phù trận khép kín, hiện tinh đấu chi thế, lại phụ tại bốn cái cắm vào xà não dẫn hồn cọc. Chính thấy đầu rắn hai ngạch tầm đó sáng lên một trận u quang. Một đầu nhe răng tuét miệng u ảnh xà hồn, kịch liệt dãy giụa lấy, một chút theo sau đầu bên trong bị rút ra. Bốn phía những người khác đều một mặt kinh ngạc, đây là muốn thành, Hoàng Thánh Tông cái này Huyền Ngọc đạo nhân. Đừng nhìn một bộ ốm đau bệnh tật bộ dạng, đến thật là có chút tài năng. Thu, đương toàn bộ u ảnh xích xà bị cường hành nhiếp ra. Huyền Băng lập tức gọi ra thất phẩm đan khí, Linh Loan tù hồn hồ lô. Hồ lô khẩu bắn ra một đạo hào quang, bao lại còn tại dãy rùa u ảnh xà hồn. Từ từ đem xà hồn hút vào hồ lô thân bên trong. Đa tạ đạo hữu, Huyền Băng đem tù hồn hồ lô cất kỹ. Trong lòng trường thở pháo, xoay người hướng Lưu Ngọc nói cảm ơn. Mau nhìn, đột nhiên mọi người nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi trái cây. Linh Tử chỉ hướng cách đó không xa gốc kia xà thi ma thảo. Kinh thanh hô, chính thấy ma thảo bên trên treo lấy khỏa kia, xà vương quả. Thứ sáu đầu quả văn đã hoàn toàn thành thục hiển hiện. Chính tản ra mê người mùi trái cây. Nguyên lai Hồng Nhiêm xà vương bị trảm tuôn ra đại lượng máu rắn. Rót vào trên mặt đất. Bị dưới đất lít nha lít nhít như lưới mây ma thảo bộ rễ toàn bộ hấp thu. Bằng vào xà vương chi huyết. Khoản này xà quả thành công ngưng tụ ra thứ sáu đầu quả văn. Thành công tấn thăng làm một khỏa hiếm thấy lục văn xà vương quả. Quá tốt. Mọi người ám nuốt nước miếng. Nhìn chằm chằm Nam Cung Tiếu cẩn thận lấy xuống quả này, lục văn xà vương quả. Xà quả bị hái, người cao xà thi ma thảo lập tức héo xuống, tê liệt ngã xuống tại trong nước bùn. Chậm đợi lần sau nở rộ, cũng có thể là vĩnh viễn nát trong lòng đất. Sau đó Linh Băng Cung Huyền Băng lại tế ra một kiện thất phẩm đan khí, Loan Thải Ngọc Trạc. Đây là một kiện đặc thù chữ vật pháp khí, đem toàn bộ Hồng Nhiêm Xà Vương to dài khổng lồ thân rắn thu nhập vòng ngọc bên trong. Cái này cũng là Linh Băng Cung cố ý cho chuẩn bị, cũng nhượng mọi người yên tâm chờ ra bí cảnh. Rắn này giao cho tông môn Kim Đan trưởng lão xử lý, hứa hẹn đáp ứng cho mọi người thù lao, chút điểm cũng sẽ không thiếu. Rất nhiều bất hạnh thảm tao Xà Vương đánh giết đạo hữu, Linh Băng Cung cũng sẽ cho trọng kim trợ cấp, định sẽ không bạc đãi vẫn lạc các vị đạo hữu. Hết chương.